Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, Bích Họa. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ngưu lão gia. Nơi này bùn sa thực hàm. Một cái thú liệp đội viên lớn tiếng kêu gọi, trong thanh âm tràn ngập vui sướng. Ta nơi này cũng là lại khổ lại hàm. Một khác chỗ một cái đội viên cũng là tiếp theo hô lên. Theo sau như vậy thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Cuối cùng làm Ngưu lão gia bỏ xuống trong lòng cuối cùng một tia lo lắng. Hắc thạch bộ là cái này xem như tìm được rồi một cái. Cuồn cuộn không dứt thật lớn tài nguyên. Hắn cùng toàn bộ thú liệp đội. Toàn bộ hạ tới rồi miệng núi lửa cái đáy. Này khối phạm vi có vài dặm địa phương chung. Thế nhưng có hơn phân nửa diện tích đều là hàm độ cực cao quặng muối. Vì không xuất hiện lần đầu tiên như vậy. Bất quá là chỉ có nhợt nhạt một tầng sự tình sinh. Đông đảo thú liệp đội viên sôi nổi tản ra. Không rảnh lo bị sai nóng bỏng bùn cắt đất. Dùng sức trên mặt đất khai quật lên. Thu hoạch đến kết quả phi thường khả quan. Sâu nhất địa phương thậm chí đào tới rồi 2 mét dưới vị trí. Trong mắt nhìn đến vẫn như cũ là này khả quan hôi nâu. Chẳng sợ dựa theo nhất bi quan số lượng dự trữ tới phỏng chừng. Từ trong đó tinh luyện ra tới muối ăn. Đều đủ toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch người nguyên thủy dân bản xứ nhóm. Dùng ăn thượng rất nhiều năm. Đang ở mọi người vui sướng dị thường thời điểm. Một thanh âm từ xa hơn một chút góc trung truyền tới. Ngưu lão gia mau đến xem. Nơi này có một cái đen tuyền sơn động. Không biết thông hướng nơi nào. Ngưu lão gia nghe vậy. Vội vàng hướng về thanh âm ra địa phương đi đến. Mãng đám người đã trải qua buổi sáng một màn lúc sau. Nơi nào còn dám mặc kệ Ngưu lão gia một người hạt lắc lư. Cũng mang theo vài tên thực lực mạnh mẽ chút nhị cấp đồ đằng chiến sĩ. Đuổi kịp Ngưu lão gia nện bước. Thanh âm nơi phát ra. Là ở một cái nhô lên đại thạch đầu sau. Chuyển qua cục đá thời điểm. Ngưu lão gia có thể xem thú liệp đội một người đội viên đứng ở nơi đó. Hắn trước người trên vách núi đá. Có một cái ước chừng một thước năm tả hữu cao. Mấy thước khoan cửa động. Bởi vì cửa động quá lùn. Lại bởi vì ánh sáng nguyên nhân. Chỉ có thể nhìn đến trong động mấy thước xa địa phương. Xa hơn một chút địa phương chính là đen tuyền một mảnh. Nhìn không tới bất luận cái gì tình huống. Ngưu lão gia cong lưng. Vừa định bò vào trong động nhìn xem tình huống. Đã bị mãng một phen kéo lại góc áo. Sau đó mãng đối với tên kia hiện nơi này đội viên nói đến. Người đi vào trước nhìn xem tình huống. Tiểu tâm một chút. Nếu là có không thích hợp địa phương. Chạy nhanh ra cảnh báo cùng rời khỏi tới. Lúc này Ngưu lão gia mới biết được chính mình càn rỡ. Như vậy chưa từng tra xét quá huyệt động. Ai biết sẽ có cái dạng gì kỳ quái đồ vật tồn tại. Bất quá loại này để cho người khác thế chính mình mạo hiểm sự tình. Ngưu lão gia cũng là cảm thấy có chút khác người. Tuy rằng hắn rõ ràng biết. Chính mình đối hắc thạch bộ lạc tới nói. Là quan trọng nhất nhân vật. Bọn họ có thể tiếp thu tổn thất rớt bất luận kẻ nào. Nhưng duy một mình không thể. Nhạ tương đương cái này cầm đi. So cây đuốc dùng tốt nhiều. Ngưu lão gia móc ra tùy thân mang theo tay nhỏ đèn pin. Mở ra chốt mở lúc sau. Đưa cho tên này thú liệp đội viên. Mắt thấy. Ngưu lão gia đem như thế thần kỳ đồ vật. Làm chính mình tạm thời sử dụng. Tên kia thú liệp đội viên kích động có chút run run lên. Hắn thật cẩn thận tiếp nhận tay nhỏ đèn pin. Hướng về trong động mặt chiếu xạ qua đi. Sáng như tuyết cột sáng tức khắc làm cái này đồ nhà quê. Kinh ngạc mở to miệng rộng. Theo tên kia thú liệp đội viên. Chậm rãi khom lưng đi vào huyệt động. Mãng mấy người bắt đầu đề phòng lên. Bọn họ mục đích bản thân đem Ngưu lão gia che ở phía sau. Trong tay trường thương cùng hậu bối khảm đao nắm gắt gao. Thời khắc chuẩn bị động công kích. Liền ở như vậy có chút khẩn trương không khí chung. Ước chừng qua gần 10 phút lúc sau. Một thanh âm từ huyệt động bên trong truyền ra tới. Ngưu lão gia bên trong ta đều xem qua. Không có bất luận cái gì nguy hiểm. Còn có huyệt động chung trên vách tường. Vẽ rất nhiều cổ quái đồ vật. Người tốt nhất tiến vào xem một chút. Nghe được bên trong không có nguy hiểm sau, mãng đám người mới thả lỏng rất cảnh giới. Đồng thời làm tới một cái lộ tới, làm Ngưu lão gia có thể vào xem. Mới vừa vào động khẩu thời điểm, bởi vì muốn cong eo, Ngưu lão gia đi không mau. Bất quá đi rồi không đến 100 bước khoảng cách lúc sau, trước mắt không gian tức khắc liền trở nên rộng lớn lên. Cùng chi đồng thời, Ngưu lão gia có thể chóp mũi có thể ngửi được một cổ mãnh liệt lưu huỳnh vị. Trước tiên tiến vào tra xét tình huống tên kia thú liệp đội viên, sớm liền chờ ở nơi này. Nhìn thấy Ngưu lão gia tiến vào lúc sau, có điểm không tha đem trong tay tay nhỏ đèn pin còn trở về. Ngưu lão gia tiếp nhận tay nhỏ đèn pin lúc sau, cái thứ nhất phản ánh chính là cầm tay nhỏ đèn pin đối với huyệt động trên vách động chiếu xạ qua đi. Quả nhiên, giống như tên kia thú liệp đội viên hình dung như vậy. Tương đương thoải mái thanh tân trên vách động, dùng màu đỏ không biết tên nước sơn, họa đầy các loại tranh vẽ. Ngưu lão gia đi vào động bích lúc sau, tinh tế đánh giá lên. Không thể không nói, không biết đã qua đi bao lâu thời gian, huyệt động trung bích họa vẫn như cũ bảo tồn cực hảo, không có nửa điểm mơ hồ cùng bóc ra dấu hiệu. Mặt khác, tuy rằng vẽ tranh người đem bích họa trung nhân vật cùng dã thú họa có chút đơn giản cùng chiều hướng, bất quá xem lâu rồi lúc sau, Ngưu lão gia vẫn như cũ có thể phân biệt ra tới. Đây là ở miêu tả một cái bộ lạc, ở ngày thường trong sinh hoạt săn thú, ngắt lấy, hiến tế chờ đông đảo sinh hoạt cảnh tượng. Chỉ là làm hắn cảm thấy kỳ quái chính là, bích họa chung xuất hiện mấy chục loại hình thể đại kinh người, bộ dáng cổ quái dã thú, Ngưu lão gia chỉ có thể nhận ra hữu hạn vài loại. Hơn nữa trong đó có một loại, vẫn là ở đi tham gia xuân phong tiết thời điểm, trên đường gặp được kia đầu trệ, phía sau truyền đến bậc lửa cây đuốc ánh sáng, cùng với từng trận tiếng bước chân. Ngưu lão gia biết đây là mãng chờ mấy người theo tiến vào. Vì thế hắn mở miệng hỏi, các ngươi kiến thức quá này bích họa thượng dã thú sao? Lại hoặc là, đây là hung thú? Mãng chờ mấy người cũng tiến đến vách đá phía trước, tinh tế đánh giá khởi này đó bích họa thượng dã thú lên. Chỉ là bọn hắn phân biệt hồi lâu lúc sau, cũng bất quá là đa phần biện ra tới hai loại. Này hai loại không có chỗ nào mà không phải là cường đại hung thú. Nếu là này diện bích họa chung không phải khoác lác nói, nhìn dáng vẻ cái này bộ lạc vũ lực kia chính là tương đương Ngưu X A. Chỉ là như thế cường đại bộ lạc, vì cái gì sẽ không có nửa điểm tồn tại dấu vết ở Lạc Lôi Sơn mạch trong miệng lưu lại tới? Ngưu lão gia ra như vậy cảm thán, sau đó theo động bích một đường bên đường nhìn đi vào. Này đó chiều hướng bích họa vẫn luôn rằng có mấy trăm mễ chiều dài. Ngưu lão gia một đường xem xuống dưới, ít nhất tiêu phí nửa giờ trở lên thời gian, chỉ là nhìn đến sau lại, này đó bích họa trong giây lát liền không có. Thay thế, là một tảng lớn giống như tiểu nhi vẽ xấu giống nhau phân loạn đường cong. Ban đầu, Ngưu lão gia cho rằng đây là thời gian lâu lắm nguyên nhân, làm phương diện này bích họa đã chịu ảnh hưởng, bóc ra cùng mơ hồ một bộ phận. Bất quá chờ hắn chú ý tới huyệt động chỗ sâu trong, cùng bên ngoài giống nhau như đúc khô mát trình độ, hắn biết chính mình phán đoán có lầm. Càng là tới gần này đó đường cong, Ngưu lão gia thể lực kia cổ từ hỏa chủng chỗ được đến thần bí lực lượng, tựa hồ ở nào đó dụ hoặc hạ, có điểm ngo ngoe dục dịch lên. Vì thế, Ngưu lão gia vươn một ngón tay đầu, để ở này đó phân loạn đường cong thượng, điều động trong cơ thể thần bí lực lượng bắt đầu quán chú đi vào. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.